Tu La Vũ Thần, chương 551, bí mật của thiên dực. Góc truyện audio.com, Hắc Tô Mỹ cô nương, người muốn thói quen, nơi này chính là Đông Phương Hải Vực, nghe nói ở Vũ Chi Thánh Thổ, một ít có cao quý huyết mạch yêu thú, mới ra sinh thời gian, vẫn có thể là huyền vũ cảnh á. Xem Tô Mỹ kia giật mình bộ dáng, Khương Vô Thương âm thầm truyền âm nói. Mà nghe được Khương Vô Thương trong lời nói sau, Tô Mỹ vốn là giật mình khuôn mặt nhỏ nhắn, thì càng thêm giật mình, bởi vì đây là nàng lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cũng khó trách ở rất nhiều trong mắt cao thủ Cửu Châu Đại Lục sẽ được xưng là nơi chật hẹp nhỏ bé. Bất quá, đừng nhìn này Đông Phương Hải Vực phổ biến đám người đều là tu vũ người, hơn nữa tu vi cũng đều cũng không tệ lắm, nhưng là trên thực tế bước vào thiên vũ cảnh cũng không nhiều. Ít nhất tại đây xa hoa khách điếm mấy nghìn người giữa, bước vào thiên vũ cảnh còn không có vượt qua trăm vị sổ, coi như bước vào thiên vũ cảnh cũng đại đa số trung niên đại thúc hoặc là tuổi già lão già, giống Sở Phong đám người còn trẻ như vậy càng có thể nói ít càng thêm ít. Đây cũng là vì sao Sở Phong đám người sau khi xuất hiện sẽ làm nhiều người như vậy kính sợ nguyên nhân, bởi vì bọn họ không chỉ có e ngại Sở Phong đám người tu vi, lại càng cảm thấy được Sở Phong đám người phía sau có không đơn giản thế lực. Ở hơi chút cảm khái một phen sau, Sở Phong đám người liền tại đây trong khách sạn, đặt một gian tương đối không sai phòng, chuẩn bị thưa thưa phục phục nhấm nháp một chút này Đông Phương Hải Vực Mỹ thực thịnh yến. Sở Phong sư đệ, ta có việc cùng ngươi một mình thương. Lượng một chút, có thể là vừa mới ngồi xuống, Sở Phong liền nhận được một cái truyền âm, theo tiếng đi tới, Trương Thiên Dực đang cười híp mắt nhìn mình. Các ngươi trước gọi món ăn, ta đi ra ngoài đi tiểu xuống. Thấy thế, Sở Phong liền vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài. Sở Phong sư đệ, chờ ta một chút, ta cũng đi. Mà Trương Thiên Dực cũng là ngầm hiểu theo đi ra. Ô ngao, chính là hai người mới vừa đi ra bao xuống phòng không nhiều xa, liền nghe thấy trên bầu trời truyền đến từng đợt uyển như sấm rền chói tai kêu to. Quay đầu lại xem chừng, chỉ thấy từ đông phương, mấy chiếc do thiên vũ cảnh yêu thú, Sở Khiên dẫn xa hoa chiến xa đang đạp không mà đến, cuối cùng đã rơi vào trong khách sạn. Làm này đó chiến xa rớt xuống lúc sau, mấy đạo thân xuyên khải giáp nam tử, liền tự trong chiến xa đi ra ước chừng 38 người thế. Nhưng toàn bộ đều là thiên vũ cảnh, mà rất khác Sở Phong chờ người bất ngờ chính là cầm đầu cái kia vị đã là thiên vũ cảnh ngũ trọng, chính yếu chính là tuổi của hắn thế nhưng cùng Trương Thiên Dực sấp xỉ, là vị thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử, hiển nhiên là trong nhóm người này đầu mục mà nghe dưới tay hắn cùng hắn nói chuyện với nhau giữa, Sở Phong cùng Trương Thiên Dực cũng là biết được điều này thân phận. Bọn hắn cũng đến từ chính Đông Phương, một người tên là Thân Đồ hoàng tộc địa phương, cùng Khương Vô Thương giống nhau, chính là có truyền thừa huyết mạch đặc thù đám người. Còn về tên kia thực lực ở thiên vũ ngũ trọng thanh niên nam tử tên là Thân Đồ Lang, chính là Thân Đồ hoàng tộc hoàng tử, cũng là chuẩn bị tiến vào Tứ Hải Thư viện tu luyện. Bọn họ cùng Sở Phong đám người giống nhau, trải qua một đường lặn lội đường xa, chứng kiến này gian khách sạn, liền tới nghỉ chân một phen. Qua, năm nay Đông Phương lục địa Thân Đồ hoàng tộc thật đúng là đến đây một đám người không đơn giản vật a, là. Vâng, đúng, a, mấy ngày hôm trước Đông Phương lục địa đã là đã tới hai gã Thân Đồ hoàng tộc hoàng tử, bọn hắn chính là thiên vũ tứ trọng tu vi, như vậy đích nhiên kỳ tu vi như thế, cho dù là bái nhập Tứ Hải Thư viện cũng là có thể có được trọng điểm bồi dưỡng, không thể tưởng được hôm nay Thân Đồ hoàng tộc thế nhưng đến đây cái thiên vũ ngũ trọng, xem ra này Thân Đồ hoàng tộc hẳn là Đông Phương lục địa cực mạnh thế lực chứ. Này Thân Đồ Lang đám người xuất hiện, khiến cho không ít người chú ý, vây xem một số người nhóm, thậm chí bắt đầu sợ hãi than liên tục thấp giọng nghị luận lên. Mà bọn hắn theo lời, Đông Phương lục địa kỳ thật chính là Sở Phong đám người tới địa phương, bởi vì nơi đó vài tòa đại lục liên miên lần lượt thay đổi, chỉ có Trường Giang và Hoàng Hà phân cách giới hạn cho nên bị Đông Phương Hải Vực người, gọi chung làm Đông Phương lục địa. Nhìn cái gì vậy, cút nhanh lên đàn, đã quấy dậy ta ra hoàng tử nghỉ ngơi, các ngươi đều phải chết. Nhưng mà, đối với mọi người sợ hãi than cùng khen kia Thân Đồ hoàng tộc người, chẳng những không lĩnh tình, ngược lại chỉ vào đông. Mắng lên, thái độ rất là tồi tệ, thực là muốn chết, đối với cái này một màn, Sở Phong còn lại là khuôn mặt biến đổi, hai đấm không khỏi hơi hơi nắm lên. Bởi vì đừng nhìn kia Thân Đồ hoàng tộc người, là ở chỉ vào mọi người mắng, nhưng trên thực tế cũng đưa hắn cùng Trương Thiên Dực bao ngậm tại trong đó, bọn hắn đều bị. Mắng, ba, bất quá còn không chờ đợi Sở Phong tiến lên, Sở Phong liền cảm giác một bàn tay túm ở chính mình, quay đầu lại xem chừng Trương Thiên Dực đang hướng về phía chính mình khẽ lắc đầu thấp giọng nói, Sở Phong sư đệ, chúng ta mới đến, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhẫn nhất thời gió bình lang tĩnh, lui từng bước trời cao biển rộng. Thấy thế, Sở Phong cũng không nói thêm gì nữa, hắn không phải sợ chính là không ngờ đánh Trương Thiên Dực trước mặt từ. Rồi sau đó, Sở Phong cùng Trương Thiên Dực cũng không để ý tới bọn này thân đồ hoàng tộc người, mà là rời đi khách điếm, đi tới một chỗ không có bóng người địa phương. Trương Sư Huynh, có sự tình gì, không ngại nói thẳng, hai người chúng ta quan hệ, không cần khách khí. Sở Phong mỉm cười nói, với người ta cũng không khách sáo, kỳ thật ta lần này tìm. Người, đích thật là có một việc muốn xin ngươi hỗ trợ. Trương Thiên Dực nói, chuyện gì cứ nói đừng ngại. Sở Phong rộng thoáng cười nói, kỳ thật cũng không cái đại sự gì, chính là Sở Phong sư đệ, người nếu không có ý định đến Tứ Hải Thư Viện tu luyện, lấy tính cách của ngươi, hẳn là sẽ ở này Đông Phương Hải vực nơi nơi đi dạo đi. Trương Thiên Dực nói, điểm ấy cũng không phải giả, ta có một sự tình phải làm, mà việc này, nhất định ta là muốn tại đây Đông Phương Hải vực chu du một phen. Sở Phong không thể đưa hay không gật gật đầu. Vậy là tốt rồi làm, Sở Phong sư đệ ngươi đem điều này mang ở trên người, ngươi chung quanh chu du thời gian, giúp ta chú ý hạ xuống, nếu chứng kiến cùng kiểu dấu hiệu, làm ơn nhất định truyền cáo ta. Trong lúc nói chuyện, Trương Thiên Dực từ trong lòng móc ra một khối ngọc. Bội, đưa cho Sở Phong. Đây là, kết quả ngọc bội, Sở Phong đồng tử không khỏi co rụt lại, bình tĩnh trên mặt tràn ngập ra một ít kinh ngạc. Ngọc bội kia tinh màu đen, tính chất rất là đặc thù, thậm chí lấy Sở Phong thực lực hôm nay, muốn phá ngọc bội kia đều khó có khả năng, hiển nhiên đây không phải một khối bình thường ngọc bội. Hơn nữa, ở ngọc bội kia phía trên, còn khắc lên một cái đặc thù đồ án, đó là một thanh tinh xảo kiếm. Nếu là đem thanh kiếm này theo như tỷ lệ phóng đại, hẳn là một phen rất dài rất rộng đại kiếm, chẳng qua ở thanh kiếm này hai bên còn khắc lên một đôi cánh, cánh vươn dài đi ra, làm như muốn dẫn lên đại kiếm bay lên thông thường, cho nên như vậy đến xem, này càng giống là một đặc thù dấu hiệu, hoặc là có lên đặc thù ngụ ý. Trương Sư Huynh, ngọc bội kia ngươi là từ đâu được đến? Sở Phong tò mò hỏi, trực giác nói cho hắn biết ngọc bội kia lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Thực không dám giấu giếm, ta mất trí nhớ qua. Trương Thiên Dực có chút xấu hổ nói, cách Trương.